Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1889, chương 1917. La Tổ, thiên tài nhất dây nhớ kỹ võng, là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, tiểu tử ngươi coi như giật mình, hào hào thay lão phu làm việc, chỗ tốt về sau không thể thiếu ngươi. Nhìn thấy Mộc Tuấn Đằng biểu hiện, Cung Bình Dương hài lòng gật đầu, hướng Mộc Tuấn Đằng ưng thuận một chút hứa hẹn, lại nói, lão phu còn muốn thích ứng thoáng cái thân thể mới, người ở đây hết thảy tùy ý đi. Rõ, Mộc Tuấn Đằng gật đầu lên tiếng, nhưng không có tự mình rời đi, mà là bắt đầu thay Cung Bình Dương hộ pháp. Tại Mộc Tuấn Đằng xem ra, như là đã đi theo Cung Bình Dương, tự nhiên là muốn trước lấy được tín nhiệm của hắn, thủ hộ tại Cung Bình Dương bên người. Mộc Tuấn Đằng sắc mặt lạnh trầm xuống, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt hận ý, nói, Mạc Thanh Vân, cung tiền bối đã để mắt tới ngươi, ngươi đắc ý không được bao lâu, nơi này nhưng không có đan ma bảo hộ ngươi, hỏa hồng sơn cốc bên ngoài, theo hỏa hồng sơn cốc bên trong trốn tới. Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc. Tâm tình thật lâu khó có thể bình tĩnh. Thất kinh nói, nghĩ không ra tại hỏa hồng sơn cốc bên trong, còn có dạng này một cái kinh khủng tồn tại. Xem ra thánh dược cốc khắp nơi đều là nguy hiểm a. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn không dám tiếp tục lưu lại, lập tức bắt đầu rời xa hỏa hồng sơn cốc. Lại phi hành một đoạn cự ly, xác nhận chính mình triệt để an toàn, Mạc Thanh Vân lúc này mới dừng bước, nói, theo tình huống trước đến xem, tại cái này thánh dược cốc bên trong, giống như Trần Nghĩa triệt loại kia lão quái vật, chỉ sợ còn có không ít cái, tiếp xuống đến vạn phần cẩn thận mới được. Hắn cũng không muốn đợi lát nữa đến kế tiếp thu thập dược liệu địa phương lại bị một lão quái vật truy sát. Mạc Thanh Vân trong lòng suy tính một lát, hắn liền đem đan phương lấy ra, lựa chọn kế tiếp muốn đi địa phương. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân tự chọn tốt địa phương, thu hồi đan phương, tiếp tục đi đường. Tại Mạc Thanh Vân đi đường trên đường, đầu óc của hắn cũng tại nghĩ ngợi, nghĩ đến một cái đáng sợ tình huống, kinh ngạc nói, những lão quái vật kia đoạt xá nhục thể, chuyển đổi thân thể của mình, chẳng phải là cũng có thể tham gia đan sư thí luyện rồi. Nghĩ tới đây, Mạc Thanh Vân cau mày, tâm tình lập tức nặng nề rất nhiều. Những lão gia hỏa này ở đây tu luyện vô số năm, năng lực luyện đan nhất định vô cùng kinh người, giống như bọn hắn tham gia luyện đan tỉ thí, chỉ sợ luyện chế thất tinh tiên đan đều không có độ khó. Mạc Thanh Vân nghĩ đến điểm này, hắn chính là mặt lộ vẻ may mắn, trầm giọng nói, may mắn ta lựa chọn thất tinh tiên đan đan phương, bằng không mà nói, đừng nói tranh đoạt đan sư thí luyện đệ nhất, chỉ sợ liền 10 vị trí đầu đều phi thường mong manh. Từ trước mắt tình huống đến xem, những này tại thánh dược cốc chờ đợi thật lâu lão gia hỏa, tất nhiên có được thất tinh trở lên luyện đan thủy bình. Làm không tốt, một số người luyện đan thủy bình còn đạt đến bát tinh trình độ. Nếu như thật sự là dạng này lời này, giống như không hạn chế đan phương phẩm cấp, tỉ thí cũng không có huyền niệm. Cho dù là hạn chế đan phương phẩm cấp, Mạc Thanh Vân giống như lựa chọn lục tinh tiên đan, kết quả giống nhau là không có bất ngờ. Rất hiển nhiên, lần này đan sư thí luyện 10 hạng đầu sẽ bị những lão gia hỏa kia nhận hết. Phía trước liền là Tu La Hà, sinh trưởng Tu La Chi vẫn địa phương. Mạc Thanh Vân phi hành một đoạn thời gian, một cái không thấy cuối dòng sông. Ra phía trước hắn, Tu La Hà cũng không phải là rất rộng, không sai biệt lắm mấy vạn lý dáng vẻ, nhưng là dài vô cùng. Dùng Mạc Thanh Vân thị lực phóng tầm mắt nhìn tới, lại là xem không đại Tu La sông cuối cùng. Theo đan phương trên bản đồ xem, Tu La Chi vẫn sinh trưởng tại Tu La Hà hạ du. hẳn là dọc theo cái này phương hướng trước đi. Phân rõ thoáng cái Tu La Chi vẫn vị trí, Mạc Thanh Vân tự dọc theo dòng nước phương hướng, tiếp tục đi tìm Tu La Chi vẫn. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng phi hành, Tu La Hà tán phát minh khí càng ngày càng nặng, nước sông cũng biến thành càng ngày càng dày trọng. Nhìn như vậy đến, ta đi phương hướng hẳn là không sai. Nhìn phía dưới nước sông tình hình, Mạc Thanh Vân đối với mình tiến lên phương hướng có một cái minh xác khẳng định. Tùy theo, Mạc Thanh Vân liền đem đi đường tốc độ lập tức lại tăng nhanh hơn rất nhiều. Mạc Thanh Vân lại bay thời gian một chén trà công phu. Một cái quen thuộc bóng hình xinh đẹp bỗng nhiên ra trong tầm mắt của hắn. Tả Mộng, nàng vậy mà cũng ở nơi đây. Chẳng lẽ nàng cũng phải tìm Tu La Chi vẫn? Nhận ra phía trước bóng hình xinh đẹp thân phận, Mạc Thanh Vân trong lòng bắt đầu suy đoán, nhưng không có tùy tiện đi tới gần Tả Mộng. Tả Mộng nữ nhân kia đối với hắn có sát ý, giống như bị nàng phát hiện, hắn thu thập Tu La Chi vẫn sẽ rất phiền phức. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là lặng lẽ đi theo Tả Mộng sau lưng, chậm rãi hướng Tu La Hà hạ du tiến đến. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, Tả Mộng đi vào một cái bãi sông phía trên. Nàng ngừng tiến lên bước chân, nhìn thấy Tả Mộng bước chân dừng lại, Mạc Thanh Vân biểu lộ căng cứng mấy phần, đối Tả Mộng cử động sinh ra hiếu kỳ. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, Tả Mộng nhanh chóng bóp ra một cái thủ ấn, hướng về phía bãi sông bên trên một cái nham thạch đánh tới. Oanh thùng thùng, Tả Mộng thủ ấn rơi xuống nham thạch bên trên. Nham thạch lập tức kịch liệt đung đưa, phảng phất muốn phát sinh chấn động dạng. Ngay sau đó, bờ sông trên mặt đất liền xuất hiện một cái cự đại khe rãnh. Cái kia khe rãnh vừa mới xuất hiện, từng cái thô to như thùng nước màu đen xúc tu liền từ bên trong đưa ra ngoài. Cái này, nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc kinh hãi, sắc mặt lập tức nặng nề. Loại tình huống này thực sự quá vượt quá dự liệu của hắn. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, tại sông này bên dưới đáy còn ẩn tàng tồn tại khủng bố như vậy. Càng mấu chốt, xem Tả Mộng lại tới đây cử động, rõ ràng chính là vì thả ra cái này tồn tại. Cái này Tả Mộng đến cùng là thân phận gì? Nàng làm sao lại quen thuộc Thánh Dược Cốc? Mạc Thanh Vân rất rõ ràng, giống như Tả Mộng chưa quen thuộc Thánh Dược Cốc, nàng cũng không sẽ trực tiếp tìm tới nơi này. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng nghi hoặc lúc, bờ sông trước khe rãnh càng lúc càng lớn, dần dần có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong. Tại cỗ này khe rãnh bên trong, có 4-5 cái bạch tuộc đồng dạng quái vật bị một sợi kỳ dị dây xích hình dáng phù văn vây khốn. Liếc nhìn một chút khe rãnh bên trong cảnh tượng, Mạc Thanh Vân thô sơ giản lược đếm thoáng cái, bạch tuộc đồng dạng quái vật tổng cộng có 4 cái. Cái này 4 cái bạch tuộc đồng dạng quái vật, mỗi một cái thực lực đều phi thường cường đại, ở vào cửu thiên huyền tiên thất trọng cảnh tình trạng. 4 vị La Tổ, ta thế nào mới có thể cứu ra các ngươi? Nhìn thấy phía dưới 4 cái bạch tuộc quái vật, Tả Mộng mặt lộ vẻ cung kính thần sắc, mở lời hỏi lấy đối phương. Nghe xong Tả Mộng lời như thế, 4 cái bạch tuộc quái vật bên trong lớn nhất ngữ khí âm dương quái khí nói, tại chúng ta 4 người đỉnh đầu có một viên hạt châu màu xanh lục, ngươi chỉ cần đem hạt châu kia lấy đi, chúng ta 4 người tự nhiên là có thể ra. Rõ. Nghe được bạch tuộc quái vật, Tả Mộng không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức thu lấy viên kia hạt châu màu xanh lục. Tại Tả Mộng thu lấy dưới, cái kia hạt châu màu xanh lục chính là chậm rãi bay đến khe rãnh bên ngoài. Chỉ chốc lát, hạt châu màu xanh lục đã rơi vào Tả Mộng trong tay, tản mát ra phỉ thúy lục sắc quang mang. Ha ha, chúng ta rốt cục có thể ra. Không có hạt châu màu xanh lục trấn áp, 4 cái bạch tuộc quái vật lập tức cười to, nói ra từng câu đắc ý lời nói. đi theo, bốn người bọn họ chính là bay vút lên trời, thoát khỏi dây xích hình dáng phù văn tù khốn. Điện thoại người sử dụng mời xem M. Đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.